Mèo con em chết chắc. Chương 69, góc truyện audio.com. Không phiền chứ cậu bé. Một giọng ngọt ngào vang lên. Tiêu đang ngồi trong phòng, cửa mở toang hoác, chợt có một cô gái xinh đẹp vận đồng phục trường Mamuri, người dựa hẳn vào cửa, vẻ đẹp tinh ranh nhanh. Chóng toát lên, cô là ai? Tiêu nhìn người con gái, có vẻ rất thông minh thủ đoạn, cất giọng khách khí. Hửm, bé không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi là người nắm rõ. Thông tin của anh cậu là được. Nhìn đôi mắt sắc sảo cũng biết con, người này thâm độc đến nhường nào, cô biết thông tin anh tôi, Tiêu không khỏi giật mình, đứng dậy, cô gái nhanh chóng thả người trên ghế, vẻ đẹp ung dung tự tại, vệ sĩ cũng biết phận, pha cho cô nước trái cây, rồi ra ngoài đóng cửa. Cô gái này, ngồi vắt chân, chiếc váy ngắn có phần tung nhẹ nhẹ hút mắt người nhìn. Tiêu không quan tâm, biết mình đã bộc lộ cảm xúc quá nhiều, liền ngồi xuống, cô, tại sao tới đây, còn làm gì nữa? Đương nhiên là giúp bé, cô gái ngả người ra sau, không ngần ngại để lộ lung tung thân thể trước mắt Thiêu. Câu trả lời mù mờ này cũng đủ làm Thiêu hơi tin tưởng, tuy nhiên một chị gái xinh đẹp biết nơi mà cậu ở, sẵn sàng tự thân đến nói cậu biết thông tin của anh trai thì đó lại là một con cáo già không hơn không kém. Thiêu hiểu quá rõ loại người này, cô muốn bao nhiêu? Thiêu nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Tiền, tôi có quá dư rồi, một mình tôi vẫn làm ra được món hời lớn. Cô gái mỉm cười tự hào chính bản thân, anh trai cậu là Akira Tatsuki, đúng không? Anh ta học trường Tohu, năm 3, lớp 3. À, anh chàng sống ở khu chung cư quận 4, lầu 6, phòng 128. Sao thích thú chứ? Được, nghe một mớ thông tin như vậy, cặp mắt Thiêu sáng rỡ đúng như nhận định của cô gái, cô nàng liền nắm cổ áo Thiêu áp sát mặt thở ra hơi nóng. Gần kề, và anh ta có một cô gái tên Masaki Misao, là chị của con bé Masaki Mao, nhà ở hẻm đường số 3, năm 2, học cùng trường với anh. Trai cậu, hai người đó đang quen nhau, thậm chí, yêu nhau, cái gì? Thiêu hoảng hồn, rồi nhanh chóng nắm lấy hai vai cô nàng. Có thật không, anh tôi có bạn gái? Tất nhiên, cô nàng hất hai tay Thiêu ra, lại ngả xuống ghế uống chút. Nước khóe môi cất nụ cười tà mị, cái mà tôi cần cậu giúp là nó. Thiêu bắt đầu ngờ ngợ được vấn đề, liền ngồi xuống lần nữa, tiết chế cảm xúc. Vui mừng hết mức có thể, rồi nhăn nhó suy nghĩ. Không phải điều cậu không hiểu, nhưng về xuất thân của cô gái này, thật đáng lo. Nhìn rất, giảo hoạt, công nhận rất giảo hoạt, cậu không biết có nên tin hay không, an tâm, tôi nói hoàn toàn là sự thật, cô gái hiểu được những gì trong tâm can của Thiêu bây giờ. Cô muốn làm gì bạn gái anh trai tôi? Thiêu không thích vòng vo. Cắt đứt mối tình ấy cho tôi, con khốn đó hoàn toàn không xứng với Tatsuki. San, đột nhiên cô gái trở nên tức giận, bàn tay siết chặt chiếc ly tựa như muốn cầm chiếc ly ấy mà đập vỡ tan. Thiêu không ngờ có một người con gái có thái độ như vậy với anh trai, nếu cậu không nhầm thì hẳn cô gái này rất thích anh trai cậu, nhưng anh thì yêu một người khác. Vì thế mà sinh ra, tức giận tột cùng, cô, tại sao lại nhờ tới tôi? Nếu cô dùng tiền mua chuộc bọn xã hội đen, bọn nó vẫn lo được. Thiêu từ từ nghiên cứu trong đôi mắt của cô gái kia có gì. Mẹ kiếp, bọn nó làm sao đấu được với Tatsuki. San, nếu muốn tôi sẽ giết chết con nhỏ đó cho. Khuất mắt, sáng nào anh cậu cũng đi đón nó đi học, chiều lại đưa về tận nhà. Cô nàng không nhịn được tức giận lan trào trong tim, đó là sự ghen tuông từng đợt che mất lý trí. Ý cô là, góc chuyện audio.com. Họ luôn bên nhau, Tiêu mỉm cười, thế thì chỉ cần điều tra cô bạn gái là đủ. Đúng vậy, khốn kiếp, tôi muốn con nhỏ đó sống không bằng chết, nó không xứng với Tatsuki. San, cô ta gào lên, mất luôn cả nhân tính, muốn phá hoại đến cùng cực. Tiêu chưa từng chứng kiến thứ gì dữ dội thế này, quả thật. Rất lạ, công nhận là rất lạ, được tôi sẽ, Tiêu gật đầu, và sau đó, một con sóng khác ập tới, với mong muốn xé nát nụ hoa tình yêu đã vun đắp biết bao lâu nay, cách chương.